Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 635, tranh đoạt. Rốt cục bắt đầu, Green ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía bàn đấu giá. Trên đài đấu giá Hoàng Kim Mộc làm ra khay bên trong có một cái tinh mỹ lam thủy tinh vật chứa. Cao chừng 3 tấc. Mặt ngoài tinh điêu tế trác, nhìn tựa như là tác phẩm nghệ thuật. Đây chính là chứa đựng có u linh ma hồ máu tinh hoa vật chứa. 15 vạn ma lực tệ, 18 vạn ma lực tệ, 20 vạn ma lực tệ, 50 vạn ma lực tệ. Cơ hồ một tuyên bố bắt đầu cạnh tranh, liên tiếp cạnh tranh âm thanh liền không dứt bên tai. Hiển nhiên để mắt tới u linh ma hồ máu tinh hoa người không tại số ít. Chỉ chốc lát sau, giá cả cũng đã bị nhắc tới 50 vạn ma lực tệ. Hơn nữa giá cả còn tại nhanh chóng dâng đi lên. Gray lần lượt nghe được trọn vẹn 10 cái thanh âm bất đồng. Bọn họ đều là Gray đối thủ cạnh tranh. U linh ma hồ, mặc dù chỉ là ma quang cấp huyết thú, nhưng là linh hồn loại hy hữu huyết thú. Máu của nó đặc biệt là máu tinh hoa có rất nhiều tác dụng. Tại luyện khí sư trong tay, có thể luyện chế ra có thể thao túng u linh ma lực vũ khí. Đây là một loại 10 phần đặc biệt ma lực vũ khí. Là tại một số tình huống đặc biệt hạ cơ hồ khó giải ma lực vũ khí. Giá trị tự nhiên cực cao. Tại luyện dược sư trong tay, có thể chế tạo thuốc năng lực u linh thuốc. Đây là một loại có thể làm cho người trong thời gian ngắn không sợ u linh đặc thù thuốc. Bản nguyên thế giới lịch sử cực kỳ lâu đời. Tại này lịch sử lâu đời bên trong, đã từng phát sinh qua nhiều lần kinh thiên đại chiến. Mà những chiến trường kia, đều không ngoại lệ đều chết đi quá nhiều người. Trong đó còn có không ít cường giả. Địa phương như vậy tất nhiên để lại đông đảo vật chân quý. Nhận được một cái một đêm chợt giàu tuyệt không phải vọng tưởng. Nhưng địa phương như vậy lại dễ dàng sinh sôi u linh. Đại lượng u linh tụ tập, thậm chí tại ban ngày đều có thể xuất hiện. Muốn dò xét địa phương như vậy, dựa vào năng lực giết là giết chi không dứt. Đặc biệt là trong đó có cường giả chết sau biến thành u linh. Cho dù là đối bọn chúng có tác dụng khắc chế ngọn lửa cùng lôi điện năng lực thấp hơn nhất định cấp bậc, đều không thể làm bị thương bọn chúng, cũng chỉ có thể làm cho người không sợ u linh thuốc, mới có thể tại địa phương như vậy tự do ghé qua. Chỉ cần có, dạng này thuốc tuyệt đối không lo bán không được, mà tại phù văn sư trong tay, u linh ma hồ máu tinh hoa lại có thể dùng để phối chế linh hồn loại phù văn trận phù văn mực nước. Linh hồn loại đồ vật một mực là khó khăn nhất đề phòng. Loại này phù văn trận giá trị có thể nghĩ. Tham gia cạnh tranh còn không chỉ này ba loại người. Còn có một ít kẻ đầu cơ lại hoặc là nói là cất giữ người. Bọn họ đem hy hữu đồ vật giá cao chụp được cất giấu. Sau đó tại thích hợp thời kỳ lấy giá tiền cao hơn chuyển tay bán đi. 55 vạn ma lực tệ. 60 vạn ma lực tệ, 64 vạn ma lực tệ. Gray vừa báo một cái giá, lập tức bị những người khác giá cả ép xuống. Giá cả vẫn tại lấy cực nhanh tốc độ kéo lên cao. Hắn dừng lại kêu giá, chuẩn bị chờ căng vọt chậm lại xuống tới sau lại tham gia báo giá. Lấy suy đoán của hắn, không có vượt qua 100 vạn, này điên cuồng tăng trưởng tình thế chỉ sợ sẽ không chậm lại. Quả nhiên, thẳng đến giá cả vượt qua 100 vạn ma lực tệ sau. Báo giá thanh âm mới chậm lại xuống tới. U linh ma hồ máu tinh hoa mặc dù chân quý, nhưng cho dù lại chân quý tại mỗi người trong lòng cuối cùng vẫn là có một cái trong lòng dự đoán. Cùng năng lực chịu đựng, vượt ra khỏi cái này tâm lý dự đoán cùng năng lực chịu đựng. Tự nhiên liền sẽ từ bỏ 110 vạn. Ruffy bắt đầu báo giá, một hơi đem giá cả tăng thêm 10 vạn, 120 vạn ma lực tệ. Một chỗ trong bao gian, một vị người mặc bạch bào, Bạch bào bên trên khảm nặng có viền vàng, lão giả cũng bắt đầu báo giá. Đồng dạng là một hơi đem giá cả kéo lên 10 vạn. Hiển nhiên giống Gray đồng dạng dự định người cũng không phải là không có. Thế giới này chưa từng khuyết thiếu thông minh. Đáng lưu ý chính là thân phận của đối phương. Đối phương bạch bào thượng viền vàng thành sao sáu cánh hình dạng. Đây là nhận được phù văn thánh điện chứng nhận phù văn đại sư tiêu chí. Đối phương là một vị thân phận tôn quý phù văn đại sư. Tất nhiên, đối phương cái này phù văn đại sư tuyệt không phải Gray nguyên lai vị diện những cái kia phù văn. Đại sư có thể so với. Đối phương là giá trị bản thân thượng tuyệt đối không kém tại luyện dược đại sư tồn tại. 130 vạn ma lực tệ. Một chỗ khác trong bao gian, một cái râu kéo cặn bã người mặc bó sát người giáp da trần trụi rắn chắc cánh tay nam tử trung niên. Báo ra nói, đừng nhìn nam tử trung niên mặc lôi thôi, nhưng thân phận đồng dạng không thấp. Hắn là một vị luyện khí đại sư, đã từng chế tạo ra truyền thừa vũ khí, 140 vạn ma lực tệ, cách xa nhau mấy cái phòng trong bao gian. Một cái có được màu tím đen tóc người trẻ tuổi mặt âm trầm báo giá nói. Hắn tâm tình bây giờ thật không tốt, bởi vì này một phần u linh ma hồ máu tinh hoa nguyên bản không nên xuất hiện trên đấu giá hội. Mà hắn cũng sẽ lấy một cái cực thấp giá cả đem này thu vào tay. Borden gia tộc, chờ xem, hắn theo cái mũi ở trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lộ ra cực hạn lãnh ý. Phần này u linh ma hồ máu thuộc về một cái xuống dốc gia tộc hiện đại gia tộc. Gia tộc này tại mấy trăm năm trước đã từng đi ra ma quang chiến sĩ. Bất quá theo vị kia ma quang chiến sĩ ngoài ý muốn chết tại cấm kỵ rừng rậm. Gia tộc này đã không còn dĩ vãng vinh quang, trở thành vẻn vẹn chỉ có một vị vương cấp tỏa trấn gia tộc. U linh ma hồ máu tinh hoa là vị nào ma quang chiến sĩ khi còn sống săn giết. Gia tộc của hắn chuẩn bị đi tới một chỗ đặc thù cần dùng đến u linh thuốc. Một phen tìm hiểu, gia tộc của hắn dò thăm tin tức này. Thế là hướng gia tộc này cầu mua. Tất nhiên, cầu mua giá cả tự nhiên là ép tới có phần thấp. Ỷ vào gia tộc thế lực. Hắn chuẩn bị giá thấp đem đối phương u linh ma hồ máu tinh hoa mua vào tay. Nguyên bản hắn coi là đối phương sẽ đi vào khuôn khổ. Lại không nghĩ rằng gia tộc này không hề tầm thường kiên cường. Chẳng những một hơi bác bỏ, càng là quay người biến đem u linh ma hồ máu gửi vào phòng đấu giá đấu giá. Làm hại hắn không thể không tham gia trận này cạnh tranh. Tiêu tốn mấy lần tiền tới quay mua u linh ma hồ máu tinh hoa. 150 vạn ma lực tệ. Ruth tiếp tục gọi giá. Hắn là duy nhất ngồi tại lầu một tham gia cạnh tranh người. Không ít người ánh mắt đều nhìn phía hắn. Này 10 phần dễ thấy. Bất quá hắn không lo được nhiều như vậy. Phần này u linh ma hồ máu tinh hoa đối với hắn tác dụng thực sự quá lớn. Nói cái gì cũng muốn đấu giá thắng. 160 vạn ma lực tệ. Thân phận là luyện khí đại sư nam tử trung niên tăng giá. 170 vạn ma lực tệ. Thân phận là phù văn đại sư lão giả tăng giá. 190 vạn ma lực tệ. Có màu tím đen tóc người trẻ tuổi sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm tăng giá. Một hơi tăng lên 20 vạn. Lần này nếu không thể đủ đem phần này u linh ma hồ máu tinh hoa đem tới tay, hắn ở gia tộc ở trong địa vị chắc chắn đại chịu ảnh hưởng. Tất nhiên, cho dù là lấy được tay, tiêu tốn lớn như thế đại giới, khẳng định cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. 200 vạn ma lực tệ. Bruce tiếp tục tăng giá, trong ánh mắt không có chút nào dao động. Cho tới bây giờ, giá cả đã là phổ thông ma quang cấp huyết thú máu tinh hoa gấp 10 tả hữu. Bất quá, đối với hắn mà nói, u linh ma hồ máu tinh hoa tình thế bắt buộc, chỉ cần ma lực tệ còn đủ liền sẽ không bỏ rơi. Dù là ma lực tệ không đủ, hắn cũng chuẩn bị đem trên người châu báu đồ trang sức quy ra tiền thế chấp. cùng Gray không chút do dự tăng giá khác biệt. Phù văn đại sư lão giả cùng luyện khí đại sư trung niên lại là do dự. 200 vạn ma lực tệ giá cả đã là rất cao giá cả. Cho dù là u linh ma hồ máu tinh hoa loại này hy hữu chi vật, thực sự không thể không thận trọng cân nhắc đến tột cùng có đáng giá hay không đến. Hơi chần chờ sau, hai người dừng lại tăng giá. Không phải bọn họ không bỏ ra nổi càng nhiều ma lực tệ, mà là 200 vạn ma lực tệ đã vượt ra khỏi trong lòng của bọn hắn dự đoán. 210 vạn ma lực tệ, màu tím đen tóc nam tử trẻ tuổi cắn răng báo giá. Phần này u linh ma hồ máu tinh hoa đối với hắn gia tộc có tác dụng lớn. Nói cái gì cũng muốn đấu giá xuống tới. Bất quá bây giờ báo giá đã nhanh muốn vượt qua trên người hắn ma lực tệ số lượng. Vừa nghĩ tới đó, hắn đối Borden gia tộc hận ý liền càng ngày càng sâu. Nếu không phải Borden gia tộc sau lưng có giao hảo thế lực, hắn đã sớm đối hiện đại gia tộc dùng sức mạnh. 220 vạn ma lực tệ, Gray không do dự lần nữa tăng thêm 10 vạn ma lực tệ. 230 vạn ma lực tệ, màu tím đen tóc nam tử trẻ tuổi ánh mắt xuyên thấu qua phòng màu tím thủy. Tinh nhìn về phía lầu một, hai mắt mang theo lãnh sắc, sự thù hận của hắn từ Borden gia tộc lan tràn hướng về phía Gray. Borden gia tộc ghê tởm, nhưng đã đến như thế giá cả vẫn như cũ cùng hắn cạnh tranh đối phương đồng dạng ghê tởm. Hắn đã có một ít hoài nghi Gray là Borden gia tộc an bài đến cố ý buồn nôn hắn. Sở dĩ sẽ như thế hoài nghi là bởi vì đối phương xuất hiện tại lầu một, có thể xuất ra nổi hơn 200 vạn ma lực tệ người. Tuyệt đối có tư cách ngồi vào lầu hai phòng. Nhưng đối phương lại vẫn cứ xuất hiện ở lầu một. Này rất không bình thường. Lại thêm Borden gia tộc biết được hắn đối u linh ma hồ tình thế bắt buộc. Vì thế cố ý an bài một người đến buồn nôn hắn. Lấy bao hắn trước lấy thế đè người. Khả năng rất lớn. 240 vạn ma lực tệ. Griffith có thể nghe ra. Phòng khi trung niên khinh nam tử thanh âm ở trong lãnh sắc. Bất quá hắn tự nhiên là không có khả năng ở đây nhượng bộ. Lần nữa tăng giá nói. Về ngươi, nghe được Gray không chút do dự tăng giá. Màu tím đen tóc nam tử trẻ tuổi trong mắt lãnh sắc cơ hồ ngưng tụ như thật. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tuyên bố từ bỏ báo giá. Hắn cơ hồ có thể khẳng định. Đối phương liền Borden gia tộc phái tới làm dối người. Bất kỳ cái gì sự vật đều có tự thân giá trị cực hạn. Không có khả năng vượt qua cái giá này giá trị cực hạn còn căng vọt. Mà 200 vạn cơ hồ đã đạt đến u linh ma hồ máu tinh hoa cực hạn. Đây cũng là vì cái gì phòng ở trong luyện khí đại sư trung niên cùng phù văn đại sư lão giả từ bỏ. Nguyên nhân, nhưng đối phương, hết lần này tới lần khác mỗi một lần tăng giá đều không chút do dự. Phảng phất u linh ma hồ máu tinh hoa giá trị xa không chỉ nơi này. Hoặc là u linh ma hồ máu tinh hoa tại trong tay đối phương có một loại nào đó tác dụng cực lớn. Hoặc là liền đối phương là Borden gia tộc phái tới buồn nôn hắn. Mà hắn càng có khuynh hướng cái sau. U linh ma hồ mặc dù hy hữu, nhưng nhiều năm trước tới nay, đối với này giá trị mở rộng đã có kết luận. Tuyệt không có khả năng còn có càng lớn giá trị, cho nên hắn cho rằng đối phương là Borden gia tộc phái tới buồn nôn hắn. Xác định đối phương là Borden gia tộc phái tới buồn nôn hắn. Hắn lập tức tuyệt tăng giá nữa ý tứ, lấy Borden gia tộc hiện tại nội tình, tuyệt đối thấu không ra nhiều như vậy mà lực tệ. Nhìn đối phương không bỏ ra nổi tiền đến nhất định rất có ý tứ. Đến lúc đó Borden gia tộc đắc tội không chỉ là hắn, còn có nhà này phòng đấu giá. Phòng đấu giá sau lưng đại biểu thế lực, cho dù là gia tộc của hắn cũng không dám đắc tội. Đến lúc đó có Borden gia tộc vị đắng ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.